Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Diễm nói ra, ta ở chỗ này cảm ơn ngươi một đường đối Phượng Niên chiếu cố. Phượng Niên sau này đường còn rất khó đi, làm phiền ngươi, đặc biệt là hắn còn muốn đi Võ Đế Thành. Hy vọng ngươi có thể bảo hộ an nguy của hắn, yên tâm đi, có ta ở đây, từ Phượng Niên không chết được. Chu Diễm cấp ra hứa hẹn, lần này Võ Đế Thành chuyến đi, nói đến, còn là hắn cố ý lưu cho từ Phượng Niên, lão hoàng còn tại Lăng Châu Thành hưởng thanh phúc đâu, căn bản là không có chết, đoán chừng việc này nếu như bị từ Phượng Niên biết, khẳng định sẽ đại mắng bọn hắn vô tình, cùng từ vị hùng cáo biệt về sau, bọn họ rốt cục muốn đi trước Võ Đế Thành, đến Võ Đế Thành về sau, bọn họ thấy được đào hoa kiếm thần Đặng Thái A, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi nhất chiến, khiên động vô số người tiếng lòng, theo Lý Thuần Cương một tiếng, mượn kiếm dùng một lát, Võ Đế Thành bên trong toàn bộ người kiếm, đều bay về phía không trung, Lý Thuần Cương đạp kiếm lên trời, cùng Vương Tiên Chi tiến nhập Đông Hải bên trong giao chiến, hấp dẫn vô số cường giả chú ý, đương thế tối cường nhất chiến bắt đầu, mà từ Phượng Niên bắt đầu đăng lâm thành tường cầm lão hoàng hộp kiếm, Triệu Giai chờ lấy 12 võ nô xuất thủ thời điểm lại giết từ Phượng Niên, có Chu Diễm ở chỗ này, tăng thêm Ninh Nga Mi bọn người, 12 võ nô căn bản ngăn cản không được bọn hắn. Động thủ về sau, Chu Diễm trực tiếp kéo qua Triệu Tuyên Tố, đối với hắn nói ra, ngươi an tâm ở lại bên cạnh ta, ta mang ngươi thành tiên. Lúc này, Triệu Tuyên Tố cũng không lại diễn xuất, hỏi, ngươi nói có thể là thật, ta không cần lừa ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất động, đến lúc đó cùng ta rời đi cái thế giới này. Tự nhiên là biết ta nói thật hay giả. Chu Diễm nói ra, Triệu Tuyên Tố nhẹ gật đầu, không có có đồ vật gì so còn sống càng làm cho lòng hắn động, nói, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta trường sinh, ta khẳng định theo ngươi rời đi. Chu Diễm nghe được nhắc nhở về sau, hài lòng nở nụ cười, chương 473, rời đi, Triệu Tuyên Tố cũng không có động thủ, thì như thế ở tại Chu Diễm bên người, theo Chu Diễm xuất thủ về sau, Triệu Tuyên Tố phát hiện cái này Chu Diễm quả nhiên không đơn giản, thực lực phi thường cường đại, một người đối kháng 6 tên võ nô vẫn như cũ thành thạo, không rơi vào thế hạ phong, mà lại 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí Triệu Tuyên Tố hoài nghi Chu Diễm cũng là một cái cùng hắn người cùng một thời đại. Triệu Giai mang theo một tên sau cùng phục tướng Hồng Giáp xuất hiện, đồng thời hướng về Từ Phượng Niên đánh tới, nhưng là Từ Phượng Niên thủ hạ, từng cái đều là cao thủ, những người này căn bản khó có thể ngăn trở bọn họ. Từ Phượng Niên nhẹ nhõm lên thành tường, lấy được lão hoàng hộp kiếm. Bởi vì Chu Diễm tồn tại, Triệu Tuyên Tố một mực cũng không hề động thủ, thậm chí cảm thấy mình coi như xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng được Chu Diễm, dứt khoát liền đợi đến Chu Diễm như thế nào để hắn trường sinh đi. Triệu Tuyên Tố nhìn đến bầu trời thiên môn đêm mở, vẫn là rất động tâm, nhưng là phát hiện Chu Diễm vẫn luôn tại chú ý hắn, đối với Chu Diễm cười cười, sau đó đem trong lòng cái kia tâm tư thu vào. Triệu Tuyên Tố không có động thủ xông mở thiên môn, Đặng Thái A tự nhiên cũng không có xuất thủ. Về sau, Đặng Thái A đưa tặng từ Phượng Niên phi kiếm của mình cùng tâm pháp, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Về sau, từ Phượng Niên bắt đầu làm sau cùng trù tính, từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Cương còn có Chu Diễm thương nghị chính mình sau cùng mưu đồ, hắn muốn giết Hàn Điêu tự vì mẫu thân hắn bảo trì, muốn để cho hai người giúp đỡ, Chu Diễm tự nhiên đáp ứng, mà lại chuyện này kết về sau, Chu Diễm cũng muốn rời khỏi cái thế giới này, Chu Diễm cũng đem sự kiện này nói cho từ Phượng Niên. Tuy nhiên từ Phượng Niên không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, nhưng Chu Diễm cũng không có đem lão hoàng không chết sự tình nói cho từ Phượng Niên, hắn phải chờ tới chính mình rời đi thời điểm lại nói. Về sau, từ Phượng Niên cùng Chu Diễm tại bờ sông chờ đến Hàn Điêu tự cùng Triệu Giai, cái này khiến Triệu Giai rất kinh ngạc, rõ ràng Lý Thuần Cương, Chu Diễm cùng từ Phượng Niên đã bắt hạ, tại sao lại ở đây? Từ Phượng Niên nói mình đợi đến người không phải Triệu Giai mà chính là Hàn Điêu tự. Từ Phượng Niên chất vấn Hàn Điêu tự mẫu thân ra chuyện cùng ngày hắn ở đâu, Hàn Điêu tự lại nói mình không tại kinh thành, bất quá Từ Phượng Niên đã thông qua Vương Tiên Chi trong miệng xác định mẫu thân ngộ hại ngày đó hắn thì tại kinh thành, Hàn Điêu tự là bị kinh thành mệnh lệnh giết chết Bắc Lương Vương Phi, không nghĩ tới Vương Phi sẽ trốn tới, lúc đó Hàn Điêu tự một đoàn người vẫn là rất sợ hãi, lo lắng Vương Phi sẽ đem sự tình nói ra, bất quá Vương Phi chí tử cũng không có đem sát hại mình người nói cho Từ Kiêu. Hàn Điêu tự nói Bắc Lương lợi hại như thế, đổi bất luận một vị nào quân vương đều sẽ lo lắng, Từ Phượng Niên biết Từ Kiêu sớm đã hoài nghi đến Từ Phượng Niên, Bất quá Từ Kiêu vì dân chúng liền không lại lên giết hại, bất quá Từ Phượng Niên lại không cam tâm đi phụ thân đi qua đường, thiên hạ đại nghĩa cùng nhân tình thế thái chính mình cũng muốn. Hàn Điêu tự dự định mang theo Triệu Giai lên thuyền, không nghĩ tới Từ Phượng Niên hai người tỷ tỷ đều tới. Một bên khác, Từ Long Tượng cùng Nam Cung Phó Xạ cũng tới, Hàn Điêu tự biết bọn họ đều là đến báo thù, mà lại không nghĩ Trần Chi Báo cũng tới. Tuy nhiên Từ Phượng Niên cùng Trần Chi Báo quan hệ không tốt, nhưng Trần Chi Báo đến đây là vì Vương Phi báo thù. Hàn Điêu tự biết Chu Diễm rất lợi hại, tăng thêm những người khác, biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết ngươi rất lợi hại, không bằng ngươi ta quyết nhất tử chiến như thế nào? Hàn Điêu tự đối với Chu Diễm nói ra, ngươi đã là cá trong chậu, ta mới lười nhác theo ngươi đơn đã độc đấu. Chu Diễm cự tuyệt. Về sau, Chu Diễm chủ động hướng về Hàn Điêu tự xuất thủ, những người khác cũng ào ào xuất thủ. Tại Chu Diễm thực lực cường đại áp chế dưới, tăng thêm những người khác, Hàn Điêu tự rất nhanh liền không chịu nổi, bị mọi người bạo đánh nhau. Một bên khác, Triệu Giai chết tại người mình thương nhất Từ Vị Hùng trong tay, cũng coi là không uổng công chuyến này. Về sau, Hàn Điêu tự bị Chu Diễm trọng thương, sau đó Chu Diễm thì không có động thủ, Từ Phượng Niên tứ tỷ đệ liền liền xuất thủ, cũng rốt cục tự tay vì mẹ của bọn hắn báo thù. Nhưng Hàn Điêu tự chỉ là bên trong một cái đối Từ Phượng Niên mẫu thân xuất thủ người, bọn họ còn có cừu nhân, cái này cần Từ Phượng Niên chính mình đi thăm dò, cho nên Từ Phượng Niên dự định đi Bắc Mãn một chuyến. Chu Diễm nhìn đến nội dung cốt truyện cuối cùng kết thúc, cũng đối với Từ Phượng Niên nói ra, người ta ở giữa duyên phận đã hết, ta cũng nên rời đi cái thế giới này, rời đi cái thế giới này. Từ Phượng Niên hiếu kỳ, sau đó hỏi, ngươi muốn phi thăng nhập tiên giới rồi, ha ha ha. Chu Diễm cười to nói, ngàn vạn thế giới, cái thế giới này tiên giới, chỗ nào có thể vào pháp nhãn của ta, ta đem muốn đi vào đại thiên thế giới tiên giới. Từ Phượng Niên tuy nhiên không muốn, nhưng chỉ có thể cùng Chu Diễm cáo biệt, nhưng Chu Diễm đối với Từ Phượng Niên nói ra, hồi Bắc Lương một chuyến, ta cho ngươi lưu lại một kiện lễ vật, lễ vật. Từ Phượng Niên không hiểu, nhưng nhẹ gật đầu. Chu Diễm đi vào Nam Cung Phó Xạ bên người, nói ra, đi thôi, chúng ta cái kia rời đi nơi này. Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, sau đó Chu Diễm triển khai âm dương song dực, ôm lấy Nam Cung Phó Xạ, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Về sau, Chu Diễm tìm tới sớm đã chờ đã lâu Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong, sau đó nói, chúng ta cái kia rời đi nơi này. Sau đó, Chu Diễm mở ra kết nối lãnh địa mình thông đạo, nhìn đến những người khác trợn mắt hốc mồm, chỉ có Triệu Tuyên Tố thập phần hưng phấn, hỏi, ngươi quả thật là đến từ tiên giới người, ha ha, xem như thế đi, nhưng ta cái kia tiên giới, cùng các ngươi hiểu biết tiên giới, có thể hoàn toàn không giống. Chu Diễm cười cười, Lý Thuần Cương cũng cười cười, nói ra, ta liền nói trong nhân thế nào có giống ngươi biến thái như vậy thiên tài, nguyên lai ngươi đến từ tiên giới, cái này khó trách, nhìn dáng vẻ của ngươi, xác thực không giống như là ta quen thuộc loại kia người của tiên giới. Sau đó, Chu Diễm đem bọn hắn đều mang rời khỏi nơi này, quang mang lóe lên, từng đạo thất thải hào quang vọt vào Lý Thuần Cương thân thể của bọn hắn bên trong, hoàn toàn thay đổi bọn họ toàn thân tư chất. Đợi đến Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố lần nữa mở mắt ra về sau, bọn họ đều mười phần chấn kinh. Bởi vì Lý Thuần Cương vậy mà phát hiện thực lực của mình được đề thăng gấp bội, liền xem như để hắn hiện tại đối mặt tiên nhân, chỉ sợ hắn cũng cảm giác mình có thể chiến thắng. Triệu Tuyên Tố cảm nhận được thể nội bàn bạc sinh cơ, cũng phá lên cười, đối với Chu Diễm nói ra, ngươi quả nhiên không có lừa gạt ta, ta có thể cảm nhận được, coi như mình sống thêm mấy ngàn năm đều không là vấn đề, ta đã đáp ứng Lý tiền bối, không sai ngươi tay cụt mọc lại, cái này đang dược ăn, lập tức liền có thể mọc ra. Chu Diễm lấy ra một cái phát ra kỳ lạ quang mang đan dược, giao cho Lý Thuần Cương trong tay, đan dược này cũng không phải rất đắt, hơn 100 ức linh tệ mà thôi. Lý Thuần Cương tiếp nhận đan dược, sau đó bắt đầu ăn vào, những người khác nhìn lấy Lý Thuần Cương. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Lý Thuần Cương cánh tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng sinh trưởng xương cốt, bắp thịt, mạch máu, thẳng đến sinh trưởng ra hoàn chỉnh cánh tay. Mọi người thấy hình ảnh như vậy, mười phần kinh thán. Nói ra, tiên giới quả nhiên thần kỳ, chương 474, Bắc Phi hành tọa kỵ, Lý Thuần Cương một lần nữa sinh trưởng cánh tay, chiến đấu lực tăng lên thật nhiều lên, hắn cũng rất vui mừng, hết sức cao hứng, mà lại phát hiện cả người lần nữa khôi phục thanh xuân, thành một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Đúng a, các ngươi nhìn nơi này, thật kỳ lạ. Vương Sơ Đông nhìn lấy chung quanh, rất là kinh ngạc cái này tạo hình. Về sau, Chu Diễm nhìn bọn họ một chút tư chất, phát hiện Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, Nam Cung phó xạ phẩm chất đều là chào hỏi, bọn họ tại trong tuyết tư chất bản thân liền là đỉnh cấp, đi tới nơi này về sau, lại bị sách thăng lên, đã đạt đến thần cấp tư chất, về sau, Chu Diễm đem lãnh địa sự tình nói cho bọn họ, tuy nhiên bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, thậm chí hoàn toàn không hiểu, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ biết, Chu Diễm dẫn bọn hắn tại lãnh địa đi dạo, lại cho bọn hắn phân phối lên chỗ ở của mình, đến mức Nam Cung phó xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong bốn người, Chu Diễm cũng đưa các nàng dẫn tới Thiên Đế Hành Cung, Thiên Đế Hành Cung. Tứ nữ khiếp sợ nhìn lấy cái này kiến trúc, sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Đế, ngỗng. Chu Diễm ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới, các nàng vậy mà lại cho rằng như vậy, chỉ là cái này kiến trúc gọi cái tên này mà thôi, ta cũng không phải là Thiên Đế, bọn họ đều gọi ta lĩnh chủ, các ngươi trước đó không phải cũng nghe đến. Chu Diễm hồi đáp, tứ nữ nhẹ gật đầu, lúc này mới dẫn các nàng tiến vào Thiên Đế Hành Cung, lĩnh chủ tốt. Bên trong quản hàng tiên nữ, nhìn đến Chu Diễm về sau, vội vàng hướng lấy Chu Diễm hành lễ, Chu Diễm tựa như là đế vương một dạng, hướng về các nàng nhẹ gật đầu, làm sao đều là nữ binh. Nam Cung phó xạ bọn người, thì nhìn như vậy Chu Diễm, dạng này nữ binh tại lãnh địa có 10 vạn người đâu, thật kỳ quái sao. Chu Diễm hồi đáp, 10 vạn người, nhiều như vậy. Các nàng một trận kinh ngạc, sau đó phát hiện, nơi này nữ binh, mỗi một cái đều hết sức xinh đẹp, mà lại toàn bộ hành cung, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, vậy mà không có một cái nào nam, nơi này ở sẽ không đều là nữ a. Hiên Viên Thanh Phong hỏi, đáp đúng, nơi này thật đúng là đều là nữ. Chu Diễm cấp ra đáp án, bốn người, về sau, Chu Diễm vẫn là đưa các nàng dẫn tới trong cung điện, Âm Lệ Hoa đã chuẩn bị xong các món ăn ngon chiêu đợi các nàng. Khi thấy những cô gái này thời điểm, Nam Cung phó xạ bọn người hỏi thăm Chu Diễm, đây đều là người nào, Chu Diễm thành thật trả lời, các nàng đều là nữ nhân của mình, hơn nữa còn nói, còn có mấy cái ở bên ngoài chưa có trở về. Tuy nhiên tứ nữ rất khó tiếp nhận Chu Diễm lại còn có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng các nàng đến nơi này, cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Tiếp theo, Nam Cung phó xạ bọn người, ngay tại Thiên Đế Hành Cung ở lại, Âm Lệ Hoa đúng là một cái rất thông tuệ, rất quan tâm nữ nhân, bắt đầu khuyên bảo các nàng, đồng thời cùng với các nàng nói đến lãnh địa sự tình. Tứ nữ rất nhanh liền bị hấp dẫn, mà lại nghe được các nàng ở chỗ này có thể thanh xuân mãi mãi, thậm chí trèo lên lăng tiên giới, thành vì tiên nhân chân chính vĩnh sinh bất tử. Không có nữ nhân ưa thích chính mình già đi, càng không ai có thể chống cự trường sinh dụ hoặc. Tứ nữ bây giờ còn chưa có nghĩ đến trường sinh, nhưng nghĩ tới có thể thanh xuân mãi mãi, không cần lo lắng già yếu, tâm tình cũng biến đến phá lệ tốt. Về sau, Chu Diễm đưa tới các loại đỉnh cấp công pháp làm cho các nàng chọn lựa, sau đó nói cho các nàng biết trước tiên có thể đi truyền thừa thần điện, chuyển chức, sau đó lại chọn lựa thích hợp công pháp. Sự kiện này làm còn về sau, Chu Diễm thở dài một hơi, hiện tại Chu Diễm cũng rốt cục đã có lực lượng, bởi vì Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố đều là lục địa thần tiên chi cảnh, mà còn chờ cấp kéo đến tận mát cấp, tăng thêm cảnh giới, càng là 100 trọng đỉnh phong. Chỉ chờ tới lúc Chu Diễm cảnh giới của mình đạt đến 100 trọng thiên, lãnh địa cũng đầy cấp một khắc này, bọn họ liền có thể trực tiếp phi tiên thành tiên, chính thức thực hiện trường sinh. Nhưng Chu Diễm vẫn là nói cho hai người, bọn họ còn có thể đi chuyển chức, sau đó đi ra lại tu luyện. Tuy nhiên cảnh giới của bọn hắn không thể tăng lên nữa, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại còn có thể tăng lên. Hai người tự nhiên tin tưởng Chu Diễm, dù sao bọn họ hiện tại đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chu Diễm bắt đầu tiến vào phòng bế quan, tu luyện, sáng sớm hôm sau, ăn sớm một chút về sau, lại lần nữa về tới biệt thự. Cả cái biệt thự đều bị quét dọn đến sạch sẽ, cái này khiến Chu Diễm rất là hài lòng, trong nhà có người cũng là tốt. Hai nữ còn tại tu luyện, Chu Diễm cũng không có quấy rầy, trực tiếp đi lên lớp. Về sau, Lý Thuần Cương bọn họ đều tiến nhập truyền thừa thần điện, tiếp nhận chuyển chức. Chu Diễm cũng lần nữa bắt đầu vượt qua học viện, lãnh địa hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Mấy ngày sau, Âm Lệ Hoa truyền âm cho Chu Diễm, Bạch Khởi đại tướng quân đã thành công tìm được Dực Long vị trí, đồng thời chuẩn bị đối với hắn triển khai bắt, nhưng là ở nơi đó còn phát hiện, biết bay Á Long không chỉ có bọn họ phát hiện Dực Long, còn có rất nhiều loại. Chu Diễm nghe xong, thập phần vui vẻ, hồi đáp, rất không tệ, lãnh địa rốt cục có thể bồi dưỡng được Phi Long quân đoàn, để Bạch Khởi bọn họ đi đầu bắt. Chương trình học hôm nay phía trên còn về sau, ta muốn xin nghỉ, tự mình đi bắt Phi Long tọa kỵ, được rồi. Âm Lệ Hoa vội vàng trả lời, trên lớp còn về sau, Chu Diễm lần nữa xin phép nghỉ, tổng đạo sư đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt, hắn đều không có lý do gì cự tuyệt. Trả lời biệt thự về sau, Vương Chí cùng Lưu Phiêu nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng hỏi, lĩnh chủ, muốn hay không nếm thử chúng ta mới học đồ ăn, vị đạo cũng không tệ lắm u, nhìn lấy hai nữ, thuần thục sử dụng lò vi ba, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nghe đạo, là rất thơm, cũng không biết cùng Lưu Nguyệt so sánh, tài nấu nướng của các ngươi như thế nào, lĩnh chủ có thể không nên coi thường chúng ta học phó chức cũng là đầu bếp, tại lãnh địa thời điểm, đã học được không lâu, chỉ là lĩnh chủ không có cơ hội ăn vào mà thôi, há, có đúng không, vậy ta xác thực phải thật tốt nếm thử. Chu Diễm động lên đũa, bắt đầu thưởng thức, tuy nhiên cùng Lưu Nguyệt dạng này đầu bếp có khoảng cách, nhưng cũng tương đối khá, không tệ, không tệ, các ngươi tiếp tục cố gắng. Chu Diễm đắc ý ăn một bữa, sau đó mới trở lại lãnh địa, trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm tìm được Âm Lệ Hoa, hỏi, bọn họ hiện tại bắt tình huống như thế nào, lĩnh chủ, phi hành tọa kỵ xác thực không dễ bắt, chúng ta cũng là thông qua Kim Tam Ức, mua một loại lưới lớn, Bạch Khởi tướng quân cái này mới thành công bắt được mấy chục cái, những cái kia giật long tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, Âm Lệ Hoa hồi đáp, Chu Diễm cười cười, nói ra, chúng ta có nhiều thời gian, chỉ cần tìm được những thứ này phi hành Á Long, vậy liền chậm rãi bắt, ta truyền tống đi qua nhìn xem, từng, cái kia lĩnh chủ cẩn thận. Âm Lệ Hoa vội vàng hướng lấy Chu Diễm ngòn ngọt cười, Chu Diễm sử dụng đạo cụ truyền đưa đến Bạch Khởi nơi này, bọn họ nhìn thấy Chu Diễm về sau, vội vàng nói, chúng ta gặp qua lĩnh chủ, ở bên ngoài thì không cần nhiều như vậy lễ phép, những thứ này giật long tình huống như thế nào. Chu Diễm ngẩng đầu một cái, liền thấy bầu trời thỉnh thoảng bay qua một số giật long, bọn họ tốc độ nhanh, hình thể cũng liền cùng một chiếc xe hơi nhỏ không sai biệt lắm, chương 475, Thiểm Điện Linh Long, Bạch Khởi hồi đáp, bởi vì những thứ này giật long bay lại nhanh lại cao nguyên nhân, dẫn đến chúng ta bắt hành động cũng không phải là rất thuận lợi, chỉ có thể để võ tướng nhóm dùng cung tiễn đem giật long bắn bị thương, sau đó lại dùng lưới lớn đem bắt, phi hành tọa kỵ cùng trên đất bằng tọa kỵ, tự nhiên là có khác nhau rất lớn, một khi bị bọn họ hất ra quá lớn khoảng cách lời nói, muốn lần nữa đưa chúng nó bắt lên, có thể thì không thể dễ dàng như thế, dù sao võ tướng nhóm xạ kích khoảng cách cũng là có hạn, khoảng cách quá cao, quá xa, bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh trúng những thứ này giật long phạm vi hoạt động rất lớn, tăng thêm địa hình nơi này hết sức phức tạp, không thích hợp đại quy mô binh lính hoạt động, chuyện này đối với bọn hắn bắt hành động cũng không phải rất thuận tiện. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, tự nhiên rõ ràng Bạch Khởi đám người khó khăn, cho nên đối Bạch Khởi nói ra, không vội, chúng ta bây giờ còn không có đủ đối không tác chiến năng lực, có thể bắt một cái thì một cái, dù sao chúng ta bây giờ không nóng nảy, ta đã đem binh lính làm nhiều tổ, mỗi tổ quân đội đều có mấy tên võ tướng chỉ huy, dạng này có thể đủ nhiều bắt một số phi hành tọa kỵ. Bạch Khởi lần nữa hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hỏi, có tìm được hay không những thứ này giật long xào huyệt ở đâu? Lĩnh chủ nghĩ ta cũng từng nghĩ tới, bất quá muốn đến đó cũng không dễ dàng, những thứ này giật long xào huyệt đều tại 10 phần dốc đứng ngọn núi bên trên, mà lại đều 10 phần cao, muốn leo đi lên, cần không ít thời gian, một khi náo ra động tĩnh, chung quanh giật long đều sẽ hợp nhau tấn công, chúng ta đã tổn thất mấy trăm người tay, cho nên biện pháp này không làm được. Bạch Khởi đem chính mình thử qua biện pháp nói một lần, hắn lúc đó cũng nghĩ qua trực tiếp đi giật long xào huyệt, nhưng biện pháp này căn bản không thích hợp. Thương vong một chút người về sau, hắn liền từ bỏ kế hoạch này. Đáng tiếc, tại Tàn Kinh Các còn không có quốc ra một bản phi hành kỹ năng, muốn là quốc ra một bản phi hành kỹ năng, chúng ta tướng sĩ không cần tọa kỵ cũng có thể trên không trung tác chiến, Chu Diễm 10 phần đáng tiếc. Tuy nhiên, Tàn Kinh Các công năng 10 phần nghịch thiên, nhưng rút không đến loại kia phi hành kỹ năng, Chu Diễm cũng không có cách nào. Tăng thêm, Tàn Kinh Các không chỉ có kỹ năng cần rút, những công pháp khác, thiên phú, huyết mạch, trong mắt đều là đồ tốt, hắn đều cần rút, phi hành kỹ năng 10 phần hiếm thấy, lĩnh chủ không so với gấp, tin tưởng một ngày nào đó có thể triệu hoán đi ra, đến lúc đó lại để cho các binh lính học tập cũng không muộn. Bạch Khởi hiểu rất rõ phi hành kỹ năng hy hữu, thì liền lĩnh chủ đều chỉ có một bản, chớ nói chi là những người khác. Nói đến đây cái, Chu Diễm lúc này mới nhớ tới cái gì, liền vội vàng đem RRR sát thần chi nhãn cây lấy ra, giao cho Bạch Khởi trước mặt, sau đó nói, ta trước đó tại Tàn Kinh Các rút được vật này, phối hợp phía trên nghề nghiệp của ngươi, khẳng định có thể gia tăng thực lực của ngươi, đây là Bạch Khởi cảm nhận được lĩnh chủ trong tay cái kia cổ cùng thể nội tương tự khí tức về sau, hết sức kinh ngạc, đem đồ vật cầm vào tay về sau, hắn tra xét vật này là cái gì, nhìn đến đây là đỉnh cấp trong mắt về sau, Bạch Khởi hiếm thấy kích động, cảm nhận được trong cơ thể của mình cái kia cổ rục rịch cảm giác, vội vàng quỳ xuống nói, Mạc tướng cảm ơn lĩnh chủ ban thưởng, ngươi thế nhưng là lãnh địa đại tướng quân, lâu như vậy đến nay, đối lãnh địa cống hiến không thể bỏ qua công lao, đây là ngươi cần phải lấy được, mà lại, vật này cũng chỉ có ngươi mới thích hợp nhất, nhưng dung hợp vật này cần thời gian tương đối dài, chờ, ngươi trở về lãnh địa thời điểm lại dung hợp đi. Chu Diễm nhắc nhở một chút Bạch Khởi, hắn lúc đó dung hợp hỗn nguyên huyết mạch thời điểm, cũng hao tốn không ít thời gian, vâng. Bạch Khởi kích động đem RRR sát thần chi nhãn thu vào, hắn xác thực rất cảm kích Chu Diễm, lĩnh chủ đối với hắn 10 phần coi trọng, lãnh địa mấy chục vạn quân đội, đều giao cho hắn thống lĩnh, đây là lớn lao tín nhiệm cùng trách nhiệm, những cái kia giật long chỗ sào huyệt ở đâu? Chu Diễm hỏi, Bạch Khởi nghe xong, liền vội vàng hỏi, lĩnh chủ là muốn tự mình bắt, gật đầu, Chu Diễm nói ra, phi hành tọa kỵ càng sớm huấn luyện đối trợ giúp của chúng ta lại càng lớn, tương lai mặt đối với những khác đồng dạng nắm giữ phi hành tọa kỵ địch nhân thời điểm, cũng càng có hơn ưu thế. Bạch Khởi nghe xong, lại đề nghị, lĩnh chủ, Dực Long thực lực mặc dù không tệ, nhưng ta còn phát hiện một loại khác thiểm điện linh long mạnh hơn, có thể sử dụng phong, lôi hai loại nguyên tố công kích, cũng là không tốt lắm bắt, tốc độ phi hành liền cánh rồng nhanh hơn không ít. Chu Diễm nghe xong, 10 phần mừng rỡ, hỏi, ngươi phát hiện những cái kia thiểm điện linh long tọa kỵ sào huyệt rồi, chỉ là biết đại khái bọn họ sinh hoạt phạm vi ở đâu, đến mức cụ thể chỗ kia, máy bay do thám cũng vô pháp đến chỗ đó đều là từng tòa độc lập sơn phong, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, tăng thêm trên không sức gió quá cường đại, tăng thêm thường xuyên có tia chớp phi long phi hành ẩn hiện, cho nên không biết bọn họ cụ thể sào huyệt ở nơi nào, nhưng lĩnh chủ chỉ cần đến chỗ đó về sau, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới, bất quá, ta đề nghị lĩnh chủ đem dẫn đến trong lòng đất lại để cho các tướng sĩ tiến hành bắt là được rồi, nếu là có những người khác sẽ phi hành. Bạch Khởi chắc chắn sẽ không để Chu Diễm tự mình tiến về, chỉ tiếc, toàn bộ lãnh địa, chỉ có Chu Diễm mới có thể phi hành. Đương nhiên, vừa mới bị Chu Diễm đưa đến lãnh địa Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố cũng có thể phi hành, nhưng Bạch Khởi không biết a, tăng thêm bọn họ tiến nhập, truyền thừa thần điện, chuyển chức, muốn đi ra, ít nhất cũng cần mấy cái ngày thời gian, sớm biết liền để Lý Thuần Cương bọn họ không muốn trước tiến hành chuyển chức. Chu Diễm cũng nghĩ đến Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố hai người, lấy bọn họ mắt cấp đầy cảnh giới thực lực, muốn lớn đại lượng bắt những tọa kỵ này, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Há, vậy ta xác thực thật tò mò, chỗ đó cách nơi này xa sao? Chu Diễm dò hỏi, chỗ đó cách nơi này đại khái hơn 300 cây số, cái phạm vi này là Dực Long phạm vi hoạt động, những cái kia thiểm điện linh long cũng sẽ không xâm nhập xa như vậy bắt đồ ăn, tăng thêm nơi này Dực Long số lượng nhiều, nhưng thực lực so thiểm điện linh long yếu, 300 cây số bên ngoài địa phương, là song phương chủng tộc lãnh địa biên giới chỗ, thường xuyên có thể nhìn đến bọn họ hình ảnh chiến đấu, ta đã an bài binh lính ở nơi đó, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ đưa chúng nó đều bắt tóm lại. Bạch Khởi hồi đáp, há, hai loại phi hành Á Long còn sẽ phát sinh lãnh địa cạnh tranh. Chu Diễm xác thực không nghĩ tới, đúng vậy, mỗi lần nhìn đến bọn họ phát sinh cạnh tranh thời điểm, cũng là các binh lính bắt cơ hội của bọn nó. Bạch Khởi hồi đáp, hai loại phi hành Á Long một khi thụ thương, liền sẽ hạ xuống tới mặt đất, mặt đối trên mặt đất binh sĩ, những thứ này phi hành Á Long, nhưng là đã mất đi không trung ưu thế, dựa vào biện pháp như vậy, Bạch Khởi cũng bắt không ít Dực Long cùng Thiểm Điện Linh Long. Bạch Khởi sau khi nói xong, đem vị trí phát cho Chu Diễm, hơn 300 cây số lộ trình, lấy Chu Diễm tốc độ phi hành, cũng không cần bay quá lâu, chương 476, móc Thiểm Điện Linh Long sào huyệt, vậy ta đến đó nhìn một chút. Ngươi thì lưu tại nơi này tiếp tục bắt Dực Long. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Bạch Khởi trả lời, Chu Diễm mở ra âm dương song dực, nhất phi trùng thiên, hóa thành hai cổ kỳ lạ quang mang biến mất ở chân trời. Chu Diễm phi hành trên không trung, tự nhiên đưa tới còn lại Dực Long chú ý, nhìn đến cái này dị loại tại bọn chúng khu vực phi hành, bọn họ hướng về Chu Diễm bay tới, đã các ngươi muốn trở thành lãnh địa tọa kỵ, vậy ta thì không khách khí. Chu Diễm cười cười, chủ động hướng về những cái kia cánh rồng bay đi, hắn vẫn là trước nhìn một chút những thứ này Dực Long đại khái đẳng cấp thực lực, quái vật, Dực Long, phẩm chất, ám kim, chủng tộc, Á Long, đẳng cấp, 80 cấp, đặc thù, phi hành, ngự phong, giới thiệu, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, có thể khống chế phong nguyên tố, để tốc độ phi hành biến đến càng nhanh. 80 cấp ám kim phẩm chất, còn tính toán bình thường, làm phi hành tọa kỵ, cũng xem là khá. Chu Diễm lại nhìn một chút còn lại Dực Long, có Dực Long đẳng cấp có thể đạt tới 85 cấp, nhưng đại đa số đều tại 80 cấp hai bên, cũng không có quá mức phun ra. Bạch Khởi qua, hắn gặp qua một cái Dực Long đẳng cấp đạt đến 90 cấp, phẩm chất cũng tại kim cương, cái kia Dực Long chỉ là vừa bay mà qua, cũng không có rơi xuống. Chu Diễm chủ động tiến lên, nhanh chóng đi vào Dực Long trước mặt, Dực Long nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng hướng về Chu Diễm cắn tới. Chu Diễm giơ lên nắm đấm, lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản không cần sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Phanh một tiếng, Chu Diễm một quyền nện vào Dực Long đầu về sau, lập tức liền đem cái kia Dực Long cho nện đến đầu óc choáng váng. Sau đó, Chu Diễm sau đó đem bắt lại, dùng đạo cụ chứa vào, trực tiếp ném vào lãnh địa bên trong. Còn lại Dực Long nhìn đến đồng bạn của mình biến mất về sau, nổi giận phóng tới Chu Diễm. Chu Diễm cười cười, tới đi, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn thấy đồng bạn của các ngươi, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chu Diễm tốc độ, viễn siêu Dực Long, nhanh chóng tiến lên, từng quyền hướng về những thứ này Dực Long đầu nện xuống, đưa chúng nó từng cái nện choáng, lại đưa nó nhóm từng cái mang đi. Hồi lâu sau, còn lại Dực Long nhìn đến Chu Diễm không dễ chọc, cũng không có bay tới, Chu Diễm cũng không thèm để ý bọn họ, lần nữa hướng về mục tiêu ở chỗ đó bay qua. Chu Diễm rất nhanh liền đi vào thiểm điện linh long vị trí, nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện thiểm điện linh long. Chu Diễm trước liên hệ nơi này binh lính, biết bọn họ vị trí về sau, sau đó bay đến bọn họ vị trí, để bọn hắn chuẩn bị tốt bắt thiểm điện linh long, an bài tốt hết thảy về sau. Chu Diễm hướng về nơi xa sơn phong bay đi, xa xa sơn phong, xác thực rất cao lớn, mỗi một tòa đều đứng vững tại mây xanh phía trên, đứng sừng sững tại cửu thiên phía trên, mưa bụi lượn lờ ở giữa, giống như tiên như núi, mà lại cùng phong gào thét, cương phong không ngừng gợi lên, máy bay do thám quá nhỏ, trọng lượng quá nhẹ, xác thực không tiến vào tới chỗ như thế điều tra. Chu Diễm rất nhanh liền thấy nơi xa bay qua hai cái Á Long, bọn họ cùng Dực Long dài đến hoàn toàn khác biệt. Dực Long cũng không có lông vũ, chỉ một cặp cánh thịt, nhưng là thiểm điện linh long, lại mọc ra một đôi mang lông vũ màu lam cánh, mà lại toàn thân trên dưới đều dài hơn lấy màu xanh lam lông vũ. Cùng nói nó là Á Long, còn không bằng nói chúng nó càng giống là loài chim, nhưng là thiểm điện linh long tốc độ xác thực rất nhanh, liền cánh rồng nhanh hơn không ít, mà lại phẩm chất cũng càng mạnh. Quái vật, thiểm điện linh long, phẩm chất, bạch kim, chủng tộc, Á Long, đẳng cấp, 85 cấp, đặc thù, phi hành. Khống phong, khống lôi, hai cánh, giới thiệu, nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, có thể khống chế phong, lôi hai loại nguyên tố đối với địch nhân tạo thành công kích, bọn chúng hai cánh không chỉ có nhanh, hơn nữa còn rất sắc bén, thường xuyên sẽ sử dụng hai cánh công kích địch nhân, không chỉ có bình quân đẳng cấp tại Dực Long phía trên, thì liền công kích thủ đoạn cũng nhiều, cũng là số lượng này cũng không phải là rất nhiều. Chu Diễm nhìn về phía hai cái thiểm điện linh long, phát hiện hai cái thiểm điện linh long cũng phát hiện hắn, bắt đầu hướng về hắn nơi này mà đến. Hai cổ năng lượng hướng về Chu Diễm đánh tới, đây là hai đoàn lôi điện cầu, theo thiểm điện linh long trong miệng xuất hiện, thật nhanh phóng tới Chu Diễm. Đã các ngươi ưa thích lôi điện, vậy liền để chính các ngươi thể nghiệm một chút cái này hai đoàn lôi điện tư vị đi. Chu Diễm vận chuyển âm dương nhị khí, đem hai đoàn lôi điện bao vây lại, sau đó hướng về thiểm điện linh long bay trở về. Hai cái thiểm điện linh long đến bây giờ cũng còn thẳng mộng bức, làm sao đang yên đang lành, công kích của mình còn hướng lấy chính mình bay trở về đâu. Lại là hai đoàn lôi điện theo bọn nó không trung xuất hiện, hướng về bay trở về lôi điện công đánh tới. Ầm ầm, hai đoàn lôi điện phát sinh nổ tung, hóa thành hai cổ cường đại lôi điện ba động, Chu Diễm nhanh chóng hướng về qua cổ năng lượng này ba động bên trong, đồng thời bay đến hai cái thiểm điện linh long trên không, đi tới bọn họ trên đầu. Sau đó một thanh ngồi ở trong đó một cái thiểm điện linh long phía trên, thiểm điện linh long kêu lớn lên, một cái khác thiểm điện linh long hướng về Chu Diễm bay tới, đồng thời muốn dùng hai cánh công kích Chu Diễm, nhưng là Chu Diễm giơ lên nắm đấm, tại cái kia chỉ thiểm điện linh long công kích mình thời điểm, một quyền nện xuống, ầm, thiểm điện linh long đầu một choáng, bị Chu Diễm nắm ở trong tay, sau đó nhanh chóng thu vào, ngươi cũng không ngoại lệ. Chu Diễm một tay nắm lấy dưới chân cái này thiểm điện linh long cổ, kém chút đem tóm đến đau sốc hông, mang theo Chu Diễm hướng về không trung nhanh chóng hạ xuống. Chu Diễm đem cổ nắm lên, mở ra hai cánh, nhìn lấy không ngừng giãy dụa thiểm điện linh long, sau đó một bàn tay hướng về thiểm điện linh long quăng tới. Thiểm điện linh long đầu chuyển mấy vòng vòng, sau đó thì té xỉu. Chu Diễm thu được hai cái thiểm điện linh long làm thú cưỡi. Chu Diễm bay đến trong đó một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên, sau đó bắt đầu tìm kiếm thiểm điện linh long sào huyệt. Không bao lâu, liền bị hắn tìm được bên trong một cái sào huyệt, trực tiếp rơi ở bên trên. Đây là một cái bình đài, chung quanh tán lạc rất nhiều các loại quái vật xương cốt, nhưng là hắn cũng không có thành niên thiểm điện linh long, ngược lại là phát hiện mấy cái chỉ có một mét lớn nhỏ, còn không có lông dài tiểu thiểm điện linh long. Bọn họ nhìn đến Chu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễm về sau, hướng về Chu Diễm giận rống lên. Chu Diễm xem xét, nở nụ cười, xem ra bắt các ngươi về sau, cha mẹ của các ngươi nhất định sẽ tới tìm ta báo thù, sau đó liền sẽ một cái truy, đuổi theo, thì sẽ trở thành các binh lính tọa kỵ. Chu Diễm cười cười, nhìn về phía bọn họ, nói ra, kêu to lên, gọi rách cổ họng đều sẽ không có người để ý đến các ngươi. Tiểu thiểm điện linh long, o, không, me. Và, Chu Diễm, hắc hắc hắc, trong đó một cái tiểu thiểm điện linh long còn hướng lấy Chu Diễm thả ra một tia chớp, nhưng là sau cùng không có phát ra miệng, kém chút còn đem chính mình làm cho ở ra rắm. Nhìn đến Chu Diễm có chút im lặng, đây coi như là tự sát sao? Chu Diễm sợ thành niên thiểm điện linh long không biết là hắn làm, lấy ra một cái to lớn pha lê vật chứa, đây là vật chứa là trong suốt, mà lại rất kiên cố, đem ba cái tiểu thiểm điện linh long trang sau khi đi vào, thì hướng về cái kế tiếp thiểm điện linh long sào huyệt đi qua. Chương 477, bắt, hắn phát hiện vận khí của mình rất tốt, lại nhìn đến một cái thiểm điện linh long sào huyệt cũng là chỉ có hai cái tiểu thiểm điện linh long, mà lại cái này hai cái tiểu thiểm điện linh long so phía trước cái kia ba cái còn muốn nhỏ rất nhiều, hẳn là vừa tỉnh xuất sinh không lâu, liền đi bộ đều vừa mới học được bộ dáng. Bọn họ nhìn đến Chu Diễm dạng này người đi tới nơi này về sau, còn muốn tiến lên xua đuổi, nhưng Chu Diễm một cái tay một cái, trực tiếp đem hắn ném vào trên đầu trong suốt trong vạc, sau đó hướng về mục tiêu kế tiếp đi qua. Một mực bắt 10 cái sào huyệt về sau, Chu Diễm thấy được một cái sào huyệt có một cái mẫu thiểm điện linh long tại ấp trứng. Chu Diễm không do dự, đưa chúng nó mẹ con đóng gói toàn bộ mang đi. Sau nửa giờ, lục tục ngo ngoe có trưởng thành thiểm điện linh long cầm đến đồ ăn, bắt đầu trở lại sào huyệt. Khi bọn hắn nhìn đến vắng vẻ như giả sào huyệt về sau, đều ngẩn người, sau đó thì kêu lớn lên. Chu Diễm nghe được cái thanh âm này về sau, nở nụ cười, cố ý lấy ra một cái loa phóng thanh đặt ở trên đầu to lớn bình thủy tinh phía trên, nhất thời, liên tiếp tiếng kêu gào âm thì truyền ra ngoài, và, phiên dịch, ba ba mama, nhanh tới cứu ta, có cái xấu ngân đem chúng ta bắt lại, mau tới a, chúng ta muốn bị ăn. Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta. Chu Diễm nhìn đến vô số chỉ thiểm điện linh long hướng về hắn đuổi theo, nhất thời bật cười. Sau đó bắt đầu mang theo những thứ này thiểm điện linh long bay về phía mai phục chi địa, từng đạo phong nhận, lôi điện, không ngừng từ phía sau công kích Chu Diễm, chỉ tiếc còn không có công kích đến Chu Diễm, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, dẫn đến năng lượng biến mất. Chu Diễm hướng về sau lưng nhìn một chút, sau đó mang trên đầu trang lấy một đám tiểu thiểm điện linh long đồ vật thu vào, đây càng thêm để sau lưng những cái kia thiểm điện linh long nổi giận vội vàng, tốc độ gia tăng mấy phần, loại này đoạt con chi thù. Chỉ có những thứ này thiểm điện linh long mới biết được đến cỡ nào phẫn nộ, đem những thứ này thiểm điện linh long hấp dẫn đến các binh lính mai phục chi địa về sau, Chu Diễm ngừng lại, linh lực hóa thành một tầng vòng bảo hộ, đem những thứ này thiểm điện linh long đối công kích của hắn toàn bộ ngăn cản lại tới. Sau đó, Chu Diễm hai tay phóng thích một cổ cường đại sóng pháp lực, Chu Diễm sử dụng trọng lực pháp thuật, thiểm điện linh long bỗng nhiên bị loại này cường đại trọng lực pháp thuật công kích, trong lúc nhất thời, căn bản bảo trì không được thăng bằng. Ào ào từ không trung rơi xuống, đợi đến sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Chu Diễm lại sử dụng huyền phù thuật, đưa chúng nó giam cầm giữa không trung, sau cùng dùng cường đại tinh thần lực đưa chúng nó toàn bộ ý thức kích choáng. Chuyện sau đó thì không cần Chu Diễm để ý tới, binh lính của hắn sẽ xử lý đến tiếp sau sự tình. Chu Diễm lần nữa bắt đầu dạng này luân phiên thao tác, nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận thiểm điện linh long đều về tới sào huyệt, hắn dứt khoát trực tiếp tiến vào sào huyệt. Sẽ có tiểu thiểm điện linh long trực tiếp cướp đi, những cái kia thành niên thiểm điện linh long tự nhiên sẽ đuổi theo hắn, mỗi lần hấp dẫn đến đầy đủ mục tiêu về sau, Chu Diễm đều sẽ đem dẫn tới các binh lính mai phục địa phương, sau đó lại tiếp tục như vậy bắt hành động, nhiều thời điểm mấy trăm con, thiếu thời điểm cũng có thể hấp dẫn hơn 100 con, đợi đến 10 cái vừa đi vừa về sau, trên một ngọn núi thiểm điện linh long, cứ như vậy bị Chu Diễm toàn bộ bắt xong, trên núi liền một cái tiểu thiểm điện linh long, thậm chí ngay cả trứng đều không thừa một cái. Chu Diễm bắt đầu một ngọn núi bắt đầu bắt, thực lực của hắn cường đại, thủ đoạn lại nhiều, tốc độ lại nhanh, phòng ngự lại mạnh, sau cùng trực tiếp triển khai cường đại phòng ngự, vọt tới những cái kia trong sào huyệt, đem bên trong tiểu thiểm điện linh long bắt đi liền chạy. Những thứ này thiểm điện linh long căn bản không làm gì được Chu Diễm, chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo, sau cùng toàn bộ đều trở thành Chu Diễm lãnh địa tọa kỵ, đến mức những cái kia tiểu thiểm điện linh long, Chu Diễm cũng đem bỏ vào lãnh địa, sau đó đợi đến những cái kia thiểm điện linh long thanh tỉnh về sau, tự nhiên sẽ đi tìm mẹ của bọn nó, đến mức những cái kia vẫn là trứng trạng thái thiểm điện linh long, Chu Diễm mới lười nhác quản, dù sao sẽ có thiểm điện linh long ấp trứng đi ra, cuối cùng vẫn là sẽ trở thành lãnh địa tọa kỵ. Ba ngày sau đó, Chu Diễm phát hiện Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố đều chuyển chức đi ra, mà lại thực lực đều tăng lên không ít, đã tới lãnh địa, vậy khẳng định là muốn làm việc. Chu Diễm an bài cho bọn hắn chuyện thứ nhất, cũng là thay thế mình đi bắt tọa kỵ. Lý Thuần Cương nhìn lấy những tọa kỵ này, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới tiên giới còn có như thế kỳ lạ quái vật. Nhưng là, hai người nghe được Chu Diễm vậy mà để bọn hắn đường đường lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đi bắt loại quái vật này, nhất thời để bọn hắn mười phần im lặng. Bất quá, Chu Diễm cho chỗ tốt của bọn họ xác thực rất lớn, bọn họ nghĩ nghĩ, bắt thì bắt nha, cũng không có cái gì ghê gớm, ngươi muốn bắt bao nhiêu? Lý Thuần Cương hỏi, có bao nhiêu bắt bao nhiêu, đem nhìn đến tất cả phi hành Á Long toàn bộ bắt đi. Chu Diễm hồi đáp, hai người, ngươi muốn làm gì? Hai người hỏi, ta muốn tổ kiến một cái cường đại phi long quân đoàn, tuy nhiên các ngươi thực lực bây giờ đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng tại trên thế giới này, còn có cực kỳ cường đại đồ vật, liền xem như các ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Cái thế giới này có thể so với các ngươi biết rõ thế giới muốn nguy hiểm rất nhiều, lãnh địa nắm giữ mấy chục vạn người, ta nhất định phải để chính mình lãnh địa biến đến mạnh hơn, để thực lực của mình mạnh lên, một khi lãnh địa hủy đi, mấy chục vạn người liền rốt cuộc không phục sinh được, sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói. Cho nên, ta làm mỗi một việc, cũng là vì để cho mình mạnh lên, vì để cho lĩnh mà trở nên mạnh mẽ. Cho nên, hai vị, các ngươi làm lãnh địa một viên, ta hy vọng các ngươi trợ giúp ta, cũng là giúp trợ các ngươi gia viên của mình. Bởi vì toàn bộ lãnh địa, không chỉ là cá nhân ta lãnh địa, càng là mỗi người lãnh địa, ta nỗ lực đem lãnh địa chế tạo thành một cái cường đại, tự do, minh chủ, bờ sông. Vua lãnh địa, đem đến còn phải chỉ huy toàn bộ lãnh địa đi thăm dò càng nhiều thần bí địa phương, tại ở trong đó, chúng ta gặp được càng nhiều địch nhân, những địch nhân kia vô cùng kỳ quặc, thần bí khó lường, nắm giữ cường đại siêu phàm năng lực, nhưng ta không được không làm như vậy, bởi vì mục đích của ta, không chỉ là vì để cho chính mình mạnh lên, càng là muốn dẫn dắt toàn bộ lãnh địa phi thăng tiên giới, để tất cả mọi người thành tiên, cuối cùng siêu phàm nhập thánh, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Chu Diễm đem chính mình vĩ đại ý nghĩ nói ra, đây vốn chính là hắn vẫn luôn tại làm, cũng đang nỗ lực sự tình, cũng là mỗi một cái lĩnh chủ suốt đời đều đang theo đuổi sự tình, nhưng muốn thành tựu vĩnh hằng, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy, dựa vào lĩnh chủ một người, là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng Chu Diễm có cực kỳ tốt cơ sở, triệu hoán đến người, 100% trung thành, mỗi một cái kiến trúc đều là cường đại kiến trúc, càng có vô số thần bí phi phàm kiến trúc, đồng dạng, càng là cường đại kiến trúc, muốn thăng mát cấp, tiêu hao tài liệu thì càng nhiều, càng trân quý, cái này liền cần Chu Diễm càng thêm nỗ lực đi thu hoạch được những vật phẩm kia. Chương 478, không cách nào rời đi tình huống. Nghe xong Chu Diễm mà nói về sau, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố đều nhìn một chút Chu Diễm, bọn họ đối với lãnh địa sự tình còn không phải vô cùng rõ ràng, nhưng là loại kia muốn dẫn dắt toàn bộ lãnh địa phi thăng cái kia cổ khí phách, để cho hai người vẫn là rất kính nể. Đặc biệt là Triệu Tuyên Tố, người này đối với thành tiên vĩnh hằng mộng tưởng, đã sớm mười phần mong đợi, trước đó là bởi vì không có cơ hội, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mặt, tự nhiên sẽ không chút do dự chống đỡ Chu Diễm. Ngươi yên tâm, chỉ cần có dặn dò gì, ta Triệu Tuyên Tố nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ là quái vật mà thôi, muốn bao nhiêu, ta thì cho ngươi bắt bao nhiêu. Triệu Tuyên Tố, hồi đáp, Lý Thuần Cương xác thực thẳng kính để Chu Diễm, cười to nói, yên tâm đi. Ta Lý Thuần Cương cũng không phải loại kia không tri ân đồ báo người, cái này lãnh địa ta cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ. Cái thế giới này tràn ngập vô hạn khả năng, đối với hắn cảm ngộ kiếm đạo có 10 phần chỗ tốt, càng là ở cái thế giới này đợi, hắn thì càng có thể cảm nhận được chính mình kiếm đạo con tại hoàn thiện. Đa tạ, ta trước mắt quyết định mục tiêu cũng không nhiều, hết thảy chỉ cần bắt 50 vạn chỉ tọa kỵ là có thể. Chu Diễm nói ra, hai người nghe xong, thu hồi nụ cười. Có Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố giúp đỡ về sau, Bắc Thiểm Điện Linh Long tốc độ gia tăng thật lớn rất nhiều, chỉ bất quá dùng 7 ngày thời gian, liền đem chung quanh Thiểm Điện Linh Long cho bắt không còn, muốn không phải khoảng cách quá xa, tăng thêm những thứ này Thiểm Điện Linh Long được chia quá tán, bọn họ căn bản muốn không lâu như vậy, cái này khiến Chu Diễm hết sức hài lòng, không hổ là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, mấy chục vạn chỉ Thiểm Điện Linh Long cứ như vậy bị bọn họ toàn bộ bắt sống, đương nhiên, ở trong đó có hết mấy vạn chỉ đều còn chưa trưởng thành lên, còn cần thời gian nuôi nấng mới có thể trưởng thành. Lãnh địa có không ít có thể gia tăng những tọa kỵ này đồ ăn, đan dược, bảo vật, chỉ cần mấy tháng, bọn họ thì có thể trở thành một cái trưởng thành phi hành á long. Về sau, Chu Diễm đem mục tiêu đánh lên Dực Long, những thứ này Dực Long số lượng có thể so sánh Thiểm Điện Linh Long muốn nhiều mười mấy lần, nhưng Chu Diễm tiền kỳ cũng không cần nhiều như vậy Thiểm Điện Linh Long, chỉ cần 10 vạn con hai bên là được rồi, thật sự là tọa kỵ nhiều lắm, lãnh địa thực sự không có nhiều như vậy ăn thịt cung cấp cho những tọa kỵ này tiêu hao. Chỉ có thể chờ đợi đến lãnh địa binh sĩ gia tăng về sau, tại tiến hành bắt, đến mức còn lại, hắn về sau lại đến bắt là được rồi, dù sao hắn đã mua một cái có thể tiêu ký nơi này tọa độ đạo cụ, chỉ cần muốn đến, tùy thời đều có thể về tới đây bắt những thứ này phi hành tọa kỵ. Lại qua vài ngày nữa, 10 vạn con Dực Long cũng thành công bắt hoàn tất, mà lại mỗi một cái đều là thành niên Dực Long, những thứ này Dực Long số lượng nhiều, cũng so sánh tập trung, chỉ cần lợi sử dụng thủ đoạn. Đem dụ hoặc đến cùng một chỗ, còn có thể đại lượng tính bắt, đem phi hành á long bắt hoàn tất về sau, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố liền trở về lãnh địa, Chu Diễm cũng hướng bọn họ cam đoan, chỉ cần không phải chuyện rất trọng yếu, hắn sẽ không phiền phức hai người, mà lại có gì cần. Lãnh địa nhất định sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ, yêu cầu của bọn hắn cũng không nhiều, chỉ cần một cái an tĩnh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, mỗi ngày ba bữa cơm là được rồi, bọn họ vừa tới nơi này. Có rất nhiều cần muốn lĩnh ngộ, loại này ngộ đạo thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn xem chính bọn hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ như thế nào. Hai người đều là lãnh địa ác chủ bài, có bọn họ về sau, Chu Diễm coi như về sau đắc tội với người, cũng có được 10 phần lực lượng, đồng dạng người, có một vị lục địa thần tiên cảnh giới người, liền đã không tệ, nhưng Chu Diễm hiện tại có hai vị, hơn nữa còn là đỉnh cấp tư chất người, phi hành tọa kỵ sự tình sau khi hoàn thành, tiếp theo, cũng là chính thức bắt đầu tổ kiến phi long quân đoàn, lãnh địa người đều còn tại bắt hắn tọa kỵ của hắn, nhưng bọn hắn đã biết được phi long quân đoàn muốn xây dựng tin tức, mỗi người đều đang chờ mong mình có thể trở thành phi long trong quân đoàn một viên, mà Chu Diễm cũng xác định phi long quân đoàn chính thức bắt đầu thời gian, cái kia chính là tại tháng 12 bên trong, Chu Diễm muốn tại năm trước hoàn thành phi long quân đoàn tổ kiến, sau đó năm sau bắt đầu chính thức huấn luyện, tiền kỳ tuyển nhận nhân số tại 15 vạn người, đến mức đằng sau 5 vạn người, đợi đến những cái kia Thiểm Điện Linh Long trưởng thành lại nói, Chu Diễm lãnh địa, hiện tại đã cơ bản nhân thủ một cái tọa kỵ, bất quá, quản hàng tiên nữ cũng không cần những tọa kỵ này, bởi vì những tọa kỵ này không thích hợp các nàng, Chu Diễm cũng không có nhanh như vậy rời đi nơi này, đến tiếp sau binh sĩ biết rất nhiều, khoảng cách 50 vạn chỉ tọa kỵ, còn kém 5 vạn con hai bên, Chu Diễm dự định lại đợi một thời gian ngắn lại rời đi nơi này, hắn nói muốn bắt 50 vạn chỉ, thì nhất định muốn bắt được nhiều như vậy mới sẽ rời đi nơi này. Đi qua nhiều ngày như vậy về sau, Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong cũng đã sớm chuyển chức đi ra, mỗi ngày đều tại trong lãnh địa tu luyện, đều đang quen thuộc trong lãnh địa hết thảy đồ vật. Chu Diễm cũng 10 phần bận rộn. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều tại lãnh địa cùng ngoại giới vừa đi vừa về giày vò, mỗi ngày tại lãnh địa phòng bế quan sau khi tu luyện xong, đều sẽ đi hỗ trợ bắt phi hành tọa kỵ. Không phải vậy hơn 20 vạn con vô cùng tọa kỵ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Lại qua chừng 7 ngày, lãnh địa phía ngoài quân đội cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng về lãnh địa trở về. Rốt cục tại ngày 15 tháng 12 thời điểm, tất cả quân đội toàn bộ đều chạy về lãnh địa. Nhưng lúc này, lãnh địa máy bay do thám, trinh thám tra được một số hình ảnh, Âm Lệ Hoa lập tức tìm tới Chu Diễm, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, có mười mấy con vương cấp Á Long chính hướng về lãnh địa dám đến, mà lại chỉ huy đến trăm vạn mà tính Á Long hướng về chúng ta lãnh địa đến đây. Chu Diễm nghe xong, hết sức kinh ngạc, hỏi, mười mấy con vương cấp Á Long, có thể là chúng ta gần nhất gây động tĩnh quá lớn, bắt 50 vạn chỉ Á Long tọa kỵ, chủng loại phong phú, chọc giận đến những thứ này vương cấp quái vật đi. Âm Lệ Hoa suy đoán nói, vương cấp Á Long, thập phần cường đại, tuy nhiên hắn 10 phần tin tưởng chính mình lãnh địa, nhưng là hắn luôn cảm thấy có cổ nguy cơ tại bao phủ hắn, để hắn cảm giác 10 phần bất an. Chu Diễm hết sức tò mò, hắn không biết cổ nguy cơ này tại sao lại xuất hiện, bình thường tới nói, lãnh địa của hắn cường đại như vậy, coi như những cái kia vương cấp Á Long đi tới nơi này, cũng không có khả năng có thể tấn công vào đến mới đúng, trực tiếp rời đi liền tốt. Chu Diễm đối với mình nguy cơ 10 phần tin tưởng, dự định trực tiếp rời đi lãnh địa, nhưng lại phát hiện lãnh địa ở vào trong chiến đấu, không cách nào rời đi, trong chiến đấu. Chu Diễm rất kinh ngạc, lãnh địa hiện tại căn bản cũng không có tham gia chiến đấu, ở đâu ra chiến đấu. Chu Diễm cảm thấy, chính mình lần này hẳn là bị cái gì mạnh vật lớn theo dõi, chẳng lẽ là cái kia 10 mấy con cường đại vương cấp Á Long sao? Chu Diễm chỉ có thể suy đoán, hiện tại chỉ có thể chờ đợi những cái kia vương cấp Á Long mang theo mấy triệu Á Long tộc đến đây, dù cho cách nhau rất xa, có thể Chu Diễm vẫn là cảm nhận được đại địa tại rung không ngừng, liên tiếp động đất thanh âm, từ đằng xa không ngừng truyền đến. Chương 479, thần bí tồn tại. Chu Diễm nhìn về phía máy bay do thám truyền tới hình ảnh, thấy được những cái kia Á Long tộc chủng loại 10 phần nhiều, rất nhiều, thậm chí đều là đồ ăn cùng con mồi quan hệ, nhưng là tại thời khắc này, bọn họ toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, toàn bộ đều hướng về lãnh địa tới, tựa như là tạo thành quân đội một dạng, hướng về nơi này tiến hành công kích. Chủ yếu là trong đó có rất nhiều Á Long hình thể đều thập phần lớn lớn, mấy chục mét, hơn 100 mét Á Long, ở chỗ này 10 phần nhiều. Cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là 10 mấy con vương cấp Á Long, bọn họ khí thế ngập trời, như 10 mấy con rồng vương tướng quân một dạng, phân biệt thống lĩnh to lớn Á Long quân đoàn hướng về lãnh địa tới, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một trận to lớn bão táp sắp xảy ra. Chu Diễm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, không biết là nguyên nhân gì dẫn đến lãnh địa không thể rời đi nơi này. Cái này khiến hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, nhưng là Chu Diễm cũng không lo lắng. Lãnh địa tháp phòng ngự 10 phần nhiều, mà lại rất nhiều đều là đỉnh cấp tháp phòng ngự, mỗi một tòa tháp phòng ngự đều có thể phát huy ra uy lực hết sức khủng bố. Tăng thêm lãnh địa có hơn 30 vạn binh lính, thậm chí còn có 2 tên cường đại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập các đại võ tướng quan viên trước tới tham gia hội nghị. Chu Diễm nói ra, vâng. Âm Lệ Hoa, Tư Đằng, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu bọn người, toàn bộ bắt đầu liên tục lãnh địa bên trong trọng yếu văn võ quan viên, đem bọn hắn gọi tới Thiên Đế Hành Cung khai hội. Lần này lãnh địa lần thứ nhất tổ chức khẩn cấp hội nghị, mà lại 10 phần đột nhiên, liền Chu Diễm chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Hắn cảm giác sự kiện này không đơn giản, thì giống như trong bóng tối, còn có cái nào đó nhân vật bí ẩn tại chủ đạo đây hết thảy đồng dạng, để hắn có chút bất an, cũng chỉ là bất an, cũng sẽ không để hắn sợ hãi hoặc là hoảng sợ. Chu Diễm sẽ không hoảng sợ, cũng không thể hoảng sợ, hoảng sợ, chỉ có thể để lại cho địch nhân của hắn, thân là một tên lĩnh chủ, vĩnh viễn đều phải học sẽ chiến thắng hoảng sợ. Thiên Đế Hành Cung bên trong Thần Vương Bảo Điện, Chu Diễm ngồi ở biểu tượng vô thượng chí tôn vinh diệu Thần Vương Bảo Tọa bên trên. Ở bên cạnh hắn, là hắn đông đảo nữ nhân, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Âm Lệ Hoa, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến. Phía dưới, bên trái là Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu, Quản Trọng, Gia Cát Cẩn, Lý Tư, Hàng Phi, Lỗ Túc chờ quan văn. Người bên phải liền có thêm, Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Lý Quảng, Tạ Huyền, Triệu Vân, Điển Vi, Tần Quỳnh. Chu Diễm đem lãnh địa bên ngoài có 10 mấy con vương cấp Á Long vây công mà đến tình huống cho nói một lần, sau đó lại nói lãnh địa không cách nào truyền đưa về tình huống. Tuy nhiên tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng bọn hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, tuy nhiên không rõ ràng là cái gì, nhưng bọn hắn cảm thấy còn muốn trước làm tốt phòng ngự thủ đoạn lại nói. Chuyện lần này 10 phần quỷ dị, Chu Diễm hạ lệnh nói ra, Bạch Khởi, có mặt tướng. Bạch Khởi đứng ra trả lời, vì dự phòng ngừa vạn nhất, an bài mỗi cái cổng thành phòng thủ võ tướng, nhất định không thể để cho những thứ này quái vật phá hư lãnh địa, nhất định muốn đem những quái vật kia ngăn cản tại lãnh địa bên ngoài. Chu Diễm hạ lệnh, Mạc tướng lĩnh mệnh. Bạch Khởi đứng dậy trả lời, dung hợp sát thần chi nhãn Bạch Khởi, sát khí càng nặng, thực lực mạnh hơn, một ánh mắt, đều có thể để cho địch nhân sợ hãi, đây chính là Bạch Khởi, một cái vì giết mà thành tướng quân. Bạch Khởi đứng dậy, đối với sau lưng những cái kia võ tướng nói ra, chúng nghe lệnh, triệu tập binh lính tập hợp, vâng, tất cả võ tướng đều rời khỏi nơi này, bắt đầu đi an bài. Ngay lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ lạ cảm giác, chính hướng về lãnh địa mà đến, hắn trước đó cũng chưa phát hiện, nhưng là đứng tại Thiên Đế Hành Cung, Thần Vương tòa bên trong một khắc này, hắn tựa hồ nhìn đến một đạo mông lung hắc ảnh, chính đang nhìn chăm chú lãnh địa đồng dạng. Bỗng nhiên, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố bỗng nhiên đi tới Chu Diễm trước mặt, đối Chu Diễm nói ra, có một cổ cường đại khí tức khóa chặt nơi này. Cái gì? Có khí tức khóa chặt lãnh địa. Chu Diễm mười phần chấn kinh, không nghĩ tới hai người cũng cảm nhận được cái kia một cổ khí tức. Cổ khí tức kia không so với chúng ta yếu, muốn là không có đoán sai, cũng hẳn là lục địa thần tiên cảnh giới Á Long. Ta cảm nhận được một cổ rất cường đại long uy, chính là cổ khí tức kia mới đưa ta đánh thức. Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một nơi, mặc dù đối phương cũng chưa từng xuất hiện, nhưng hai người không dám khinh thường. Đạt đến bọn họ loại cảnh giới này người, muốn xuất hiện, không cần quá lâu liền có thể đến nơi này. Lĩnh chủ, dựa theo hai vị nói, hẳn là đối phương dùng khí tức cường đại khóa chặt lãnh địa, này mới khiến lãnh địa không cách nào truyền tống rời đi, chỉ phải giải quyết phía ngoài những quái vật kia. Ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ biết khó mà lui, dù sao chúng ta lãnh địa bên trong, cũng có hai vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Trương Lương nghe được Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố mà nói về sau, vội vàng đứng ra nói ra, hai vị có thể hay không tìm ra cái kia tồn tại cụ thể nơi ở. Quản Trọng dò hỏi, ý của ngươi là để cho chúng ta chủ động xuất kích. Lý Thuần Cương đoán được cái gì? Không, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng vì sao đối với chúng ta lãnh địa phát động công kích. Quản Trọng mở miệng nói ra, vạn sự tổng có nhân quả, bọn họ hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, dù sao đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới long tộc, khẳng định nắm giữ thực lực cường đại. Nếu là có thể hòa bình xử lý, dù sao cũng so đắc tội một tên cường giả hiếu thắng, ta cũng bàn lại. Hàn Phi cũng đứng ra, mười phần đồng ý Quản Trọng thuyết pháp, những người khác cũng cảm thấy không cần thiết đắc tội một vị cường đại lục địa thần tiên cảnh giới long tộc, tuy nhiên lãnh địa của bọn hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng có thể cùng bình giải quyết, đó là không thể tốt hơn. Chu Diễm về sau còn nghĩ đến muốn trở về nơi này bắt tọa kỵ đây này, tự nhiên không muốn cùng cường giả như vậy náo mâu thuẫn. Sau đó nhẹ gật đầu, hỏi, hai vị, các ngươi có thể hay không biết phương hướng của bọn hắn, cái này giao cho ta đi, Lý Thuần Cương có thể không am hiểu cái này. Triệu Tuyên Tố chủ động đứng dậy, có lẽ hắn không phải Lý Thuần Cương đối thủ, nhưng nếu bàn về lên ngũ hành, trận pháp, xem bói, đoán mệnh, dò xét, đạo pháp các loại thủ đoạn, Triệu Tuyên Tố đủ để tự ngạo, chỉ thấy Triệu Tuyên Tố hai tay diễn hóa ngũ hành, thiên địa càn khôn. Ngũ hành bát quái nhất thời ra hiện ở trong tay của hắn, một cổ cường đại ba động từ trên người hắn bạo phát, sau đó cả người hóa thành một cổ tiên quang, hướng về bầu trời bay ra ngoài, ta cũng đi. Lý Thuần Cương chân đạp hư không, thoáng qua ngàn dặm, chớp mắt thì biến mất không thấy, Chu Diễm chỉ có thể chờ đợi kết quả, bất quá, hắn cũng sẽ không dừng lại quân đội tập hợp, bất cứ chuyện gì, đều phải làm cho tốt hết thảy dự định mới được, toàn bộ lãnh địa binh sĩ đều tại tập kết. Lãnh địa phía ngoài Á Long cũng khoảng cách lãnh địa càng ngày càng gần, giữa song phương đang muốn bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, một bên là có vô số tháp phòng ngự thủ hộ lĩnh chủ, một bên thì là có vô tận cường đại Á Long thần bí long tộc. Chương 480, Lão Long muốn gặp ngươi. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Bạch Khởi đã tập kết tốt quân đội, đồng thời bắt đầu hạ lệnh đóng giữ cổng thành tướng quân, lần này liền 10 vạn quản hàng tiên nữ cũng tới chiến trường. Lãnh địa binh lính không phân biệt nam nữ, không phân chủng tộc, đến thời khắc nguy cơ, đều muốn trên chiến trường. Chu Diễm cùng đông đảo văn thần cũng đi tới lãnh địa trên tường thành, bọn họ đều tại nhìn về phương xa, quan sát sắp đến những cái kia Á Long. Răng rắc, sấm sét bắn ra bốn phía, thiên lôi đánh xuống đầu, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tràn ngập tại toàn bộ hư không bên trên. Lãnh địa tất cả mọi người có thể nhìn đến nơi xa cái kia cao lớn Á Long bóng người, từng đạo long ngâm thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang. Động đất thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn đem cả vùng đều cho đánh nứt đồng dạng. Từ xa nhìn lại, quái vật bóng người càng ngày càng tiếp cận, lãnh địa tháp phòng ngự đều đã chuẩn bị phát động công kích, trong thành binh sĩ cũng nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đều chuẩn bị ra khỏi thành nghênh địch chiến đấu. Lần này tới Á Long thực sự quá nhiều, quá lớn, không vẻn vẹn chỉ có bọn họ trong khoảng thời gian này thấy qua những cái kia Á Long, còn có càng nhiều bọn họ không có được chứng kiến Á Long. Vẹn vẹn phi hành Á Long thì nắm giữ trên trăm loại, phô thiên cái địa, như một mảnh mây đen đồng dạng. Lãnh địa dù sao không có đồng thời đối kháng qua nhiều như vậy cường đại Á Long kinh nghiệm, cũng không biết những thứ này Á Long còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên Chu Diễm đám người cũng không nắm chắc. Ngay vào lúc này, Lý Thuần Cương dùng bộ đàm cho Chu Diễm truyền đến tin tức, nói ra, Chu Diễm, đã tìm được đầu này Long Vương. Chu Diễm nghe xong, Long Vương. Chẳng lẽ lại những thứ này Á Long đều là nó làm ra đời sau hay sao? Dù sao Chu Diễm thế nhưng là biết Long sinh tính thì ưa thích bồi dưỡng đời sau, là một loại vô cùng hiểu được nối dõi tông đường chủng tộc. Dù sao loại chuyện này, nam nhân bình thường đều ưa thích. Còn có một khả năng khác, cái kia chính là địa phương này, đều là cái kia lão Long địa bàn. Nó nói thế nào? Chu Diễm hỏi, nó nói chúng ta quá phận, không chỉ có bắt nó hơn 50 vạn con cháu đời sau, còn giết nó mấy chục vạn con cháu đời sau, không thể tùy tiện buông tha chúng ta. Lý Thuần Cương hồi đáp, Chu Diễm sau khi nghe xong, đối phương quả nhiên là bởi vì việc này đến tìm hắn để gây sự, hắn vừa tới nơi này thời điểm, lại không biết những thứ này Á Long đều là nó đời sau. Lúc trước Chu Diễm, cũng không có Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố hai vị này đỉnh cấp cường giả tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không được có sợ một chút, thật nếu để cho một tên lục địa thần tiên cấp bậc lão Long xuất thủ đối phó hắn lãnh địa, Chu Diễm không biết lãnh địa có thể hay không chịu đựng được. Còn tốt, nữ thần may mắn còn là ưa thích chính mình, để hắn tại Tuyết Trung Hãn Đao Hành thành công lừa dối đến hai tên mạnh đại cường giả đến lãnh địa, nó muốn như thế nào mới có thể thả chúng ta đi? Chu Diễm hỏi, cái này lão Long nói thả chúng ta bắt được 50 vạn Á Long. Lý Thuần Cương trả lời, Chu Diễm nghe xong, điều kiện này hắn khẳng định là không thể đáp ứng, tân tân khổ khổ bắt lâu như vậy, nói buông liền buông, sao lại có thể như thế đây? Chu Diễm bỗng nhiên sát ý đánh tới, dò hỏi, có nắm chắc hay không giết con rồng già kia? Lý Thuần Cương, đối phương có 5 vị lục địa thần tiên cảnh giới Long tộc. Lý Thuần Cương hồi đáp, ngọa tào. Năm đầu. Chu Diễm cũng 10 phần im lặng, không nghĩ tới đối phương vậy mà không phải một cái. Chu Diễm cái này thì có chút khó khăn, muốn là đối phương thực lực không bằng Lý Thuần Cương, giết cũng liền giải quyết chuyện này, mà lại về sau nơi này còn có thể trở thành tọa kỵ của hắn Bắc Chi Địa. Nhưng đối phương có 5 tên lục địa thần tiên cảnh giới Long tộc, phía bên mình chỉ có 2 cái, đánh lên căn bản không có phần thắng, mà lại cường giả như vậy chiến đấu, cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể phân ra thắng bại, mà lại Long tộc chiến đấu lực thập phần cường đại, mà lại thẳng Lý Thuần Cương nói chúng nó là chân chính thần Long. Cũng không phải Á Long loại này sơ cấp huyết mạch Long tộc có thể so sánh, hỏi một chút bọn họ còn có hay không những biện pháp khác có thể giải quyết sự kiện này. Hơn 50 vạn tọa kỵ A, trong đó còn có hơn 20 vạn phi hành tọa kỵ, muốn để hắn giao ra, Chu Diễm tuyệt đối không nỡ giao ra, còn thật có. Lý Thuần Cương hồi đáp, điều kiện gì? Chu Diễm liền vội vàng hỏi, nó nói có chính mình có một đứa bé cần để cho ngươi giúp đỡ chiếu cố. Lý Thuần Cương lúc nói lời này, cả người cũng là mộng bức, cái gì? Chu Diễm nghe xong, cả người cũng là sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Chu Diễm cẩn thận nghĩ, luôn cảm giác sự kiện này giống như là cái kia lão Long cố ý hành động, nó nếu là thật sự muốn ngăn cản chính mình bắt tọa kỵ, tại sao lại đợi đến chính mình lúc sắp đi mới ra tay đâu? Hắn vẫn là không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì. Bất quá Lý Thuần Cương đối Chu Diễm truyền âm nói, lão Long muốn gặp ngươi, gặp ta. Chu Diễm nghĩ, có Lý Thuần Cương bọn họ tại, chính mình căn bản sẽ không có nguy hiểm, mà lại đối phương nếu là thật đối với hắn hoài có địch ý lời nói chỉ sợ sớm đã xuất thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, tốt, chờ ta. Chu Diễm vẫn gật đầu, nhìn một chút bên ngoài những cái kia vây công mà đến Á Long, ngừng lưu tại một cái phạm vi bên ngoài, thì không còn có đi tới. Mà lại cũng không có muốn tiến công ý tứ, Chu Diễm đối với Trương Lương hạ lệnh, không nên công kích, sự tình có biến, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói, vâng. Trương Lương nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết là chuyện gì, nhưng cảm giác được cái này nhất định là chuyện tốt, Chu Diễm triển khai âm dương song dực, vừa bay mà lên, hướng về Lý Thuần Cương vị trí đi qua, bất quá, hồi lâu sau, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố trên đường đón hắn, bởi vì khoảng cách quá xa, tốc độ của hắn quá chậm. Chu Diễm sau khi nghe xong, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đây là nói hắn yếu a. Tại hai người dẫn dắt phía dưới, Chu Diễm thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là kiểu thuấn di tốc độ, tuy nhiên hắn cũng có thể thi phát triển không gian pháp thuật, nhưng làm không được như thế nhiều lần a. Đi vào một cái bầu trời về sau, ba người cùng đi tiến không gian bên trong, vừa tiến vào nơi này, Chu Diễm thì cảm nhận được càng thêm nồng đậm linh lực khí tức, nơi này tự thành một cái thế giới, sau ngoại giới càng thêm cường đại. Càng thêm thần bí, càng rộng lớn hơn, Chu Diễm không có nghĩ đến cái này địa phương vậy mà còn ẩn giấu đi dạng này một nơi, một đạo long ngâm vang vọng tứ phương, sau đó, Chu Diễm thấy được mấy đầu dài vài trăm mét cự long trên không trung ngao du, và thiên tế nhật, những thứ này rồng là thật long tộc, cũng không phải là những cái kia á long có thể so sánh, rất kỳ lạ đi, chúng ta vừa tìm tới nơi này thời điểm, cũng hết sức kinh ngạc nơi này lại còn ẩn giấu đi một cái chân chính long đảo. Lý Thuần Cương cười cười, long đảo. Chu Diễm rất khiếp sợ, không có nghĩ tới đây là chân chính long đảo, đây không phải một cái chân chính không gian sao? Chu Diễm dò hỏi, Lý Thuần Cương đang nghiêm nghị, hồi đáp, ta nào biết được, ta cũng là lần đầu tiên đến có được hay không, đây là lão long chính mình nói, nó nói nơi này là long đảo, cái kia chính là long đảo chứ sao? Chu Diễm lúc này mới nghĩ đến, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố mới đi đến lãnh địa bao lâu a? Biết đến chỉ sợ còn không có chính mình nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.